Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Thật ấm áp, Âu Minh Chiết kiểm tra vết thương của Đàm Tiểu Ân. Lại dạy dỗ Đàm Tiểu Ân đôi câu. Mới cùng Đàm Tiểu Ân cùng nhau xuống dùng cơm. Vũ Minh Hân đã đi rồi. Đinh Cẩn đã trước bọn họ một bước đến phòng ăn. Âu Châu Du đang hỏi hắn nói. Bạn gái con đâu rồi? Đi rồi hả? Vũ Minh Hân ở chỗ này đợi một ngày. Buổi chiều vẫn còn ở, lúc này không nhìn thấy. Âu Châu Du có chút ngoài ý muốn. Không phải là bạn gái của con. Đinh Cẩn biểu tình rất nghiêm túc. Âu Châu Du nhìn Đinh Cẩn. Chia tay. Thoạt nhìn, bộ dáng của con trai còn giống như rất khổ sở. Âu Châu Du không nhịn được nghĩ. Có phải hay không là chính mình gây áp lực cho hắn quá lớn? Bọn họ đang nói chuyện. Nhìn thấy Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh Chiết đi ra. Đinh Cẩn cúi đầu. Không có xem bọn họ. Trước nhất thời hiểu rõ vấn đề. Nói để cho Âu Minh Chiết tác thành cho hắn cùng Đàm Tiểu Ân hỗn chướng nói. Hiện tại hắn có chút không dám đối mặt với Âu Minh Chiết. Lòng xấu hổ để cho hắn cảm thấy thật có lỗi với cậu. Âu Châu Du nhìn Âu Minh Chiết. Hỏi, làm sao đột nhiên đã trở lại rồi hả? Việc làm xong thì trở về. Âu Minh Chiết bình tĩnh trả lời. Cũng không nói chuyện của Đinh Cẩn. Âu Châu Du trêu ghẹo nói. Là nhớ Tiểu Ân rồi đi. Mẹ lúc trước còn lo lắng cho em sẽ không thương bà xã. Làm cho bà xã bị ủy khuất. Chị thấy em thích ứng cái thân phận này nhanh quá đấy. Âu Minh Chiết nhìn một Âu Châu Du cứ hễ ra là thích đùa này. Không thèm để ý chị ấy nữa. Đàm Tiểu Ân nhìn Đinh Cẩn một cái. Ở bên cạnh Âu Minh Chiết ngồi xuống. Thuận tiện cùng Âu Châu Du lên tiếng chào hỏi. Âu Châu Du cười một tiếng. Hướng về phía Âu Minh Chiết hỏi. Nghe nói Vũ Minh Hân mới vừa đi tìm em. Không có gì chứ. Không có. Âu Minh Chiết rất lãnh đạm. Đàm Tiểu Ân nhìn anh một cái. Nhìn ra được. Âu Minh Chiết cũng không muốn nói chuyện kia. Rất nhanh. Ông Âu cùng bà Âu cũng tới rồi. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Bà Âu nhìn Đàm Tiểu Ân. Hỏi. Tiểu Ân sắp khai giảng rồi nhỉ? Vâng. Thứ hai đi nhập học. Đinh Cẩn cũng đi nhập học. Chị đưa nó đi. Không bằng em đi chung với chị. Âu Châu Du đề nghị. Không cần. Không đợi Đàm Tiểu Ân trả lời. Đinh Cẩn trực tiếp mở miệng. Âu Châu Du liếc hắn một cái. Người đứa nhỏ này tại sao lại không hiểu chuyện? Ngược lại tiện đường. Thuận tiện mang Tiểu Ân thì sao? Không cần đâu. Em tự mình đi là được rồi. Đàm Tiểu Ân nhìn Đinh Cẩn một cái. Trên thực tế hắn không nói. Cô cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn cùng đi trường học. Âu Châu Du nói. Một mình em. Còn có hành lý. Làm sao đi? Đến lúc đó em để cho Lý Sơn đưa cô ấy tới. Âu Minh Chiết mở miệng. Trực tiếp miễn đi Đàm Tiểu Ân giải thích phiền toái. Âu Châu Du thấy anh đều nói như vậy. Không nhịn cười được một tiếng. Vậy cũng tốt. Chị thấy em đối với Tiểu Ân rất để tâm. Anh để cho Lý Sơn đưa. Đây là không yên tâm người khác à. Đàm Tiểu Ân lại biết. Anh chỉ là không muốn để cho cô cùng Đinh Cẩn lúng túng. Cách chương.